Diệp Quảng Quảng tiếp tục hỏi, nói yêu đương sao có hay không lui tới đối tượng bao gồm quá khứ thức. Lạc Thần hơi sửng sốt một chút, thân thể vì vậy vấn đề mà căng thẳng lên, mấp máy môi trả lời, không có. Quá khứ cũng không. Diệp Quảng Quảng nghe vậy hơi có chút ngoài ý muốn gõ một cái trong tay bút máy, mặc dù Lạc Thần tuổi không lớn lắm, nhưng 21 tuổi cũng không tính là nhỏ rồi, cộng thêm hắn cái này người tướng mạo bày ở chỗ này, lại có thể một lần yêu đương cũng không có nói qua. Có cần ngây thơ như vậy hay không, Dường, bạn đây pháo có một đêm tình, Diệp Quảng Quảng thần tình nghiêm túc tiếp tục hỏi. Nếu như không có tốt nhất, nếu như có, nàng nhất định phải trước thời hạn xử lý xong hắn hết thảy đen tối lịch sử. Đại khái bởi vì Diệp Quảng Quảng hỏi đến quá thẳng thắn, Lạc Thần sống lưng căng thẳng thẳng hơn, không có. Diệp Quảng Quảng trên mặt vẻ mặt nghiêm túc lúc này mới thu lại thêm vài phần, rất tốt. Nói xong tiếp tục công sự công bạn hỏi, người Weibo bây giờ là ai đang quản có hay không ở trong tay chính ngươi? Tại Bân Ca Nha, Lạc Thần trả lời. Khó trách 3 năm qua Weibo động tĩnh thật là ít ỏi. Diệp Quảng Quảng cau mày, ngay sau đó mở miệng nói, được, ta sẽ nhận lấy. Sau khi trở về đưa ngươi tất cả xã giao tài khoản kiểm tra cẩn thận một lần, có chút không ổn thỏa nội dung lập tức xóa bỏ, ta sẽ kiểm tra. Lạc Thần theo bản năng liền nghe theo đối phương sắp xếp, được, đúng rồi, công ty có phát ngươi cơ bản tiền lương sao, Diệp Quảng Quảng hỏi. Lạc Thần vẻ mặt khổ sở, có nửa năm không có phát. Vậy ngươi khoảng thời gian này đều đang làm gì, Diệp Quảng Quảng hỏi. Lạc Thần vẻ mặt tựa hồ có hơi khó chịu, ta không làm được gì. Không thể làm cùng giới nghệ sĩ chuyện có liên quan đến, lại không thể tiếp việc riêng, nếu không sẽ bị công ty cáo, cũng chỉ có thể không làm được gì rồi. Diệp Quảng Quảng nghe vậy sắc mặt lạnh lùng. Ký hợp đồng nghệ sĩ là có cơ bản tiền lương, nhưng Chu Văn Bân không an bài cho hắn thông báo cùng công tác, lại chết nắm hắn hiệp ước không thả hắn đi người, thậm chí ngay cả điểm này cơ bản tiền lương đều muốn trừ đi, rõ ràng là đem hắn hướng tuyệt lộ bên trong ép. Những thứ kia thật là ít ỏi cơ bản tiền lương, cái khác nghệ sĩ khả năng một cái thông báo, cho tạp chí chụp mấy tấm hình trở về, nhưng đối với Lạc Thần mà nói nhưng là tại công ty có thể bắt được duy nhất thu nhập. Chỉ mới nghĩ giống cũng có thể biết hắn 3 năm này là làm sao qua được, rõ ràng một thân thiên phú và linh khí, vốn nên tại giới nghệ sĩ tận tình thi triển tài hoa, lại gắng gượng mỗi ngày chỉ có thể ở tầng dưới chót nhất làm chút ít không chút liên hệ nào công tác kiếm tiền miệng hùng. Lạc Thần phỏng chừng một lòng nghĩ cố gắng nhịn 2 năm liền có thể ký hợp đồng những công ty khác, cũng đừng nói hắn quý báu nhất thời gian 5 năm liền như vậy trễ nải rồi, coi như hắn hiệp ước đến kỳ, lấy thủ đoạn của Chu Văn Bân, cũng tuyệt đối sẽ không để cho hắn có cơ hội ra mặt. Không người sẽ muốn một cái quá khí lại một thân phiền toái nghệ sĩ. Trước tại phòng làm việc của Chu Văn Bân bên trong, nàng thật giống như nghe được nói Lạc Thần liền mẹ tiền thuốc thang cũng sắp không trả nổi. Diệp Quảng Quảng suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói, công ty bên này thiếu tiền lương của ngươi, ta để cho người một lần phát cho ngươi, ngươi trước cầm đi khẩn cấp. Diệp Quảng Quảng nói lấy liền cho bộ tài vụ bên kia gọi điện thoại. Chữ Hồng Quang mới vừa phát bảo, Chu Văn Bân không dám đối với chuyện như thế này làm khó nàng, loại chuyện nhỏ này nàng vẫn có thể làm chủ. Quả nhiên, bộ tài vụ bên kia cũng thì tùy oán trách mấy câu, nói công ty muốn tăng thu giảm chi không nuôi người rảnh rỗi cái gì, bất quá cuối cùng vẫn là đồng ý cho hắn kết toán, có thể rồi, quay đầu ngươi trực tiếp đi bộ tài vụ lĩnh đi. Lạc Thần thấy Diệp Quảng Quảng tại chỗ liền gọi điện thoại giúp hắn đem hơn nửa năm tiền lương muốn trở về rồi. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, âm thanh khô khốc mà mở miệng, cảm ơn. Mặc dù hơn nửa năm cơ bản tiền lương cộng lại cũng chỉ có hơn 10.000, nhưng lại biết hắn khẩn cấp. Nhưng là, sau này thì sao hắn hoàn toàn không biết thì như thế nào? Người đàn ông này là thực sự muốn dẫn hắn. Nhưng là, tại sao hết lần này tới lần khác là hắn? Tại sao Chu Văn Bân dùng Lâm Hạo cùng hắn trao đổi, hắn đều không đồng ý? Hắn không biết mình nơi nào đáng giá hắn tiêu tốn lớn như vậy tinh lực, thậm chí không tiếc cùng Chu Văn Bân kết thù. Nếu như nói, 3 năm trước đây hắn mới xuất đạo thời điểm, quả thật đỏ một cái, thậm chí bản có cơ hội lửa lớn, nhưng 3 năm này gian, bởi vì tiểu thịt tươi thịnh hành, mỗi cái công ty nếm được ngon ngọt sau tất cả đều đang điên cuồng đẩy ra tiểu thịt tươi, chế tạo lưu lượng tiểu sinh, chân chính có thể dựng lên tới cũng chỉ mấy cái như vậy, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Chỉ là công ty bọn họ liền có không ít cùng hắn xác định vị trí nhất trí người mới cùng luyện tập sinh, hơn nữa từng cái đều là dung mạo thượng cấp, tuổi tác tại 16 đến 20 tuổi trong lúc đó, mà hắn đã bỏ lỡ tốt nhất thời đại cùng tuổi tác, vị trí phi thường lúng túng. Những thứ này hắn đều vô cùng rõ ràng. Diệp Quảng Quảng nhìn lấy đối diện tâm thần có chút không tập trung Lạc Thần, sắc mặt càng thêm nghiêm túc, mở miệng nói, còn có một vấn đề cuối cùng, ngươi hướng giới tính. Chợt nghe được vấn đề này, trên mặt Lạc Thần mới vừa chậm thêm vài phần màu máu lại toàn bộ cởi hết, thân thể thoáng cái cứng ngắc giống như một tảng đá. Diệp Quảng Quảng nhìn lấy Lạc Thần bộ dáng, cơ hồ có chút không đành lòng tiếp tục đi xuống hỏi, nhưng là không có cách nào, những thứ này đều là vô cùng trọng yếu vấn đề, nàng nhất định phải trước thời hạn biết rõ. Nhất là hướng giới tính vấn đề, mặc dù bây giờ xã hội đã rất khai hóa, đối với cùng phái độ chấp nhận càng ngày càng cao, thậm chí hữu nữ thị trường tương lai đem càng ngày sẽ càng lớn, nhưng chủ lưu truyền thông độ chấp nhận không cao, giới giải trí đối với cái này càng là kiên kỵ, cộng thêm cấp trên quản lý, giới giải trí nghệ sĩ một khi bị chứng minh là đồng tính luyến, như thế nghệ sĩ kiếp sống thì tính như xong rồi.